Cuồn cuộn hồng trần chi nguyên nhân bất diệt. Chương 76, phiên ngoại, đào hoa kiếp 6. Góc truyện audio.com. Sau khi nói xong mọi chuyện với Lạc Nhạn, Lượng Vũ trở về Phong Gia Trang. Nhưng thật ngoài dự đoán của nàng, Nguyệt Hiểu đang đứng ở trước cửa chờ nàng. Quận chúa, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Ta đợi ngươi đã lâu lắm rồi. Trên mặt Nguyệt Hiểu tràn đầy lúm đồng tiền sán lạn. Dường như cái không khí chiến tranh lạnh mới sáng nay hoàn toàn không tồn tại. Mà Lượng Vũ chỉ cho Nguyệt Hiểu một nụ cười mê hoặc nhân tâm liền không hề nói gì. Bởi vì, nàng biết Nguyệt Hiểu đang muốn làm gì. Nguyệt Hiểu thấy thế chỉ là kéo tay Lượng Vũ. Quận chúa, ngươi đi theo ta, chấm, không cần nói nhiều lời. Lượng Vũ an tâm đem tay mình giao ở trên tay Nguyệt Hiểu. 10 ngón tương khấu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không bao lâu, Lượng Vũ đã bị Nguyệt Hiểu đưa vào thư phòng. Cũng chẳng biết là Nguyệt Hiểu có mục đích gì đây. Nguyệt Hiểu, ngươi mang ta đến nơi này làm cái gì? Lượng Vũ làm y theo chỉ thị của Nguyệt Hiểu. Sau khi đã yên ổn chỗ ngồi mới hỏi nàng nguyên nhân. Mà Nguyệt Hiểu chỉ là xấu hổ lấy tay xoa xoa mặt bàn. Sau đó nói, quận chúa, ta đã từng đáp ứng ngươi một việc. Có thể ngươi đã quên mất nhưng ta chẳng bao giờ quên. Hơn nữa còn vì thế mà khổ luyện trong thời gian dài. Dù cho hai nàng đã gặp lại nhau, bên nhau không rời nhưng Nguyệt Hiểu một giây cũng không có chút lơ là. Cần mẫn học cho xong tủ khúc kia, bởi vì, xem như là nằm mơ cũng được, nàng chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể đàn tấu tủ khúc kia cho Lượng Vũ nghe. Đây cũng giống như là nói cho Lượng Vũ biết. Nàng tương tư Lượng Vũ biết chừng nào, là chuyện gì vậy, đôi mắt đẹp của Lượng Vũ thâm tình chuyên chú nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hiểu. Nguyệt Hiểu đầu tiên là nở nụ cười, sau đó từ phía sau lấy ra một cây đàn cỗ, liền ngay tại chỗ mà tấu đàn lên, chia lìa một năm, ta chỉ chuyên tâm học xong tủ khúc này, không biết bao giờ mới có thể gặp mặt lại ngươi, thật không biết lúc nào mới có thể đàn cho ngươi nghe đây. Hiện tại, rốt cục cũng có cơ hội này rồi. Nói xong mọi tâm sự trong lòng, Nguyệt Hiểu liền bắt đầu chuyên tâm ngâm sướng. Mỗi khi nàng tưởng niệm Lượng Vũ thì sẽ sướng thủ khúc này. Hồng mãn đài giai lục mãn chi độ vũ thanh độ vũ thanh bi. Giao hoan vị, không, cửu hữu chia lìa màu phượng cô phi màu phượng cô tê. Biệt hậu tương tư thị bao lâu hậu hội nan biết hậu hội nan ký. Thử tình dùng cái gì biểu tượng tư nhất thủ tình tư nhất thủ tình thi. Vũ đả lê hoa thâm đóng cửa phụ lòng thanh xuân hư phụ thanh xuân. Phần thưởng tâm chuyện vui cộng ai luận hoa hạ tiêu hồn dưới ánh trăng tiêu hồn. Sầu tụ mi phong tẫn nhật tần thiên điểm đế ngân vạn điểm đế ngân. Hiểu nhìn bầu trời sắc mộ khán vân đi cũng tư quân tọa cũng tư quân. Một lúc sau, khi đã sướng hoàn tất. Gương mặt của Nguyệt Hiểu nhiễm tầng hồng đỏ nhìn Lượng Vũ. Lượng Vũ, ngươi có thích không? Có thích ta mỗi lần tưởng niệm ngươi? Sẽ đàn tủ khúc này không? Lượng Vũ đưa tay lau đi những giọt nước mắt tràn trên khóe mi do niềm hạnh phúc tột bậc mà Nguyệt Hiểu vừa mới dành cho nàng. Nhẹ giọng nói, ta rất thích, cảm tạ ngươi, Nguyệt Hiểu, xuyên suốt trong từng câu từng chữ của thủ khúc. Nàng ấy đã giải thích mọi điều. Chia lìa một năm, Nguyệt Hiểu bị nỗi khổ tương tư dày vò ngày đêm không dứt. Cùng với đau khổ của nàng trong lúc đó chỉ có nhiều hơn chứ tuyệt không hề ít hơn. Mà các nàng là may mắn chăng? Có thể tiếp tục đoạn tình duyên chưa dứt. Nguyệt Hiểu, ta cũng có một thủ khúc muốn tặng ngươi. Vì vậy Lượng Vũ đứng dậy, đi đến bên cạnh Nguyệt Hiểu, cũng bắt đầu sướng lên. Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu, khinh giải la thường. Độc thướng Lan Chu, Vân Trung Thùy Ký Cẩm Thư Lai, Nhạn Tự Hồi Thí, Nguyệt Mãn Tây Lâu, Hoa Tự Phiêu Linh Thủy Tự Lưu, Nhất Trùng Tương Tư, Lưỡng Sứ Nhàn Sầu, Thử Tình Vô Kế Khả Tiêu Trừ, Tài Há Mi Đầu, Hữu Thướng Tâm Đầu, một khúc phương trung, Nguyệt Hiểu kích động nắm lấy tay Lượng Vũ mà nói, chấp thử tay giữ thử giai lão, mặc kệ sinh ly tử biệt, cùng ngươi lập thể ước mãi không chia lìa. Lượng Vũ mỉm cười quay lại nắm tay Nguyệt Hiểu trả lời. Chấp thử tay giữ thử giai lão,